Giữa lúc Vu Yêu giơ cánh tay trái lên chuẩn bị giở lại trò cũ, con mắt của Hàng Phi ban đầu vốn bị mơ màng bỗng nhiên hồi phục lại thấy rõ ràng, hai ngọn lửa màu vàng từ trong mắt bắn ra, thẳng tắp rơi vào mắt của Vu Yêu. A! À. Vu Yêu nhất thời kêu thảm lên một tiếng, giơ cánh tay trái lên dùng bào phục che cho hai mắt mình, dĩ nhiên là không dám đối diện với Hàng Phi.